huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 632, chương 641, xấu hổ gặp mặt. 5/5, Long Du cũng không có nói cho Dương Bình nàng là tới gặp Sơ Tinh. Chủ yếu vẫn là vì cho Sơ Tinh lưu cuối cùng một phần tôn nghiêm. Nếu như Dương Bình đã biết, nhất định sẽ nói cho Long Chiến. Không đúng Long Chiến sẽ tức giận, làm Long Chiến xe ngựa đạt đến Thải Vân Trấn. Sơ Tinh đã tại Phong Nguyệt Lâu bên trong chờ. Nghe thấy tên nói, Phong Nguyệt Lâu nơi này có chút giống Phong Nguyệt nơi. Có thể đứng ở chỗ này sau đó ngươi sẽ phát hiện. Nơi đây thật vẫn chính là Phong Nguyệt nơi, nhưng không giống với nhân gian cái loại này thanh lâu. Phong Nguyệt Lâu bên trong, nam nữ đều có, cái gọi là hoa khôi. Bất luận nam nữ, chỉ cần ngươi được người ta yêu thích có thể. Long Du chưa từng tới bao giờ chỗ như vậy. Trên thực tế, Long Du đều không ra khỏi Long tộc mấy lần. Thụ thương phía trước vô cùng ít đi ra ngoài. Sau khi bị thương hầu như liền không có xảy ra môn. Bản đi tới Thải Vân Trấn nàng còn thật cao hứng. Nhưng là gặp mặt Sơ Tinh hẹn chính là nơi đây. Lập tức đổi sắc mặt. Con chim này tộc tiểu công chúa làm sao định rồi một chỗ như vậy a? Tiểu thư chúng ta đi thôi. Đây nếu là làm cho lão gia đã biết. Hoặc là làm cho thiếu tộc trưởng biết. Khẳng định phải tức giận. Thị nữ lôi kéo Long Du muốn đi, nhưng Long Du đứng tại chỗ bất động. Ngươi không nói ta không nói người nào sẽ biết a? Huống hồ vừa rồi ngươi 20 không phải hỏi rồi sao? Ngày hôm nay biểu ca không phải ở trong tộc, hình như là cùng hồ tộc tiểu hồ vương cùng với quỷ vương đi ra. Long Du nói, mấy ngày này, Long Chiến nhất một mạch đều bận rộn thiên khôi đồng chuyện nhi. Liên đới lấy toàn bộ tiên giới người đều người người cảm thấy bất an. Dựa theo bọn họ Long tộc lấy được tin tức, hiện tại hết thảy tộc quần đều bỏ vào trước đây ma tộc đưa đi thiên khôi đồng. Cho nên hầu như mỗi cái tộc quần đều xuất hiện thiên khôi đồng. Đám người kia liên hợp lại, chuẩn bị ở bách hoa tiết thời điểm vấn tội ma tộc. Cho nên đều đang thu thập chứng cứ. Cũng đang nghĩ biện pháp giải quyết bị thiên khôi đồng cắn nuốt người. Có thể hiện tại xem ra, phòng trừng cũng chỉ có thể chết cháy. Còn phải là Long tộc Long hỏa mới được. Có thể nhịn như vậy tộc quần. Nếu như mỗi cái tộc quần đều cần Long Chiến đi một chuyến nói. Vậy thật đúng là quá phiền toái. Cho nên bọn họ tụ chung một chỗ thương thảo biện pháp đâu. Biểu ca đi gấp. Liền nàng ra Long tộc cũng không biết. Long Du nghĩ xong, nàng chậm chút tới, sớm đi đi, ở biểu ca trở về trước khi đi chạy trở về là tốt rồi. Thần không biết quỷ không hay, nàng cũng cảnh cáo Dương Bình, không cho phép hắn nói cho biểu ca, khẳng định sẽ không biết, Dương Bình tướng quân không phải cũng đi tìm thiếu tộc trưởng rồi sao? Chúng ta xe ngựa sau khi rời đi. Dương Bình tướng quân cũng đi. Thị nữ nói, nếu là như vậy, vậy thì càng sẽ không biết a. Long Du cắn môi dưới. Hơn nữa ngày mới quyết định, đi thôi, dù sao cũng chưa từng tới. Xem xét các mặt của xã hội nha. Tới chỗ như thế từng trải. Nếu để cho thiếu tộc trưởng biết, nhất định là phải bị mắng. Tiểu thư sẽ không bị mắng. Dù sao thiếu tộc trưởng không bỏ được mắng tiểu thư, nhưng nàng thân là tiểu thư thị nữ, nhất định là cũng bị mắng. Bất quá xem tiểu thư trong mắt ánh sáng, thị nữ cũng không dám nói cái gì, đi theo Long Du phía sau đi vào. Thế nhưng, ung dung, Long Du tiểu thư, người phải tới địa phương chính là chỗ này. Cái này, có phải là nàng hay không đang nằm mơ à? Phong Nguyệt Lâu tổng cộng có lầu 6, dựa theo Long Du ý tưởng, lầu 1 là đại sảnh chắc là địa phương náo nhiệt nhất. Nhưng là ngày hôm nay, mặc dù giống nhau náo nhiệt, nhưng địa phương náo nhiệt nhất ngồi mấy người. Không khéo chính là, Long Du còn đều biết, tiếng hô rằng giặc là biểu ca, bảo nàng Long Du tiểu thư là tiểu hồ vương, mà một vấn đề cuối cùng là Dương Bình hỏi lên. Rõ ràng, ngoại trừ việc không liên quan đến mình Tiểu Long Vương cùng Hồ Vương, những thứ khác mấy người sắc mặt đều tốt như vậy xem. Nhất là Dương Bình, cái này, Biểu ca, Thần Hằng ca ca, Đình Vũ ca ca, các ngươi, tốt. Dương Bình từ Long Chiến bên người đứng dậy, chỉ nhìn thấy hắn bước một bước, nhưng một giây kế tiếp hắn liền xuất hiện ở Long Du bên người. Tay phải nắm cả Long Du hông thân, đem nàng ra bên ngoài mang. Làm sao ngươi tới nơi đây? Dương Bình hỏi, là ta ước Long Du tiểu thư. Long Chiến ngồi ở Thần Hằng bên người, phụ cận quỳ nhiều cái Phong Nguyệt lâu cô nương. Dương Bình không thích loại địa phương này. Có thể hết lần này tới lần khác mấy người này mỗi lần đàm luận nhi đều là ở chỗ này. Dương Bình nếu không sẽ không theo. Coi như là theo cũng chính là ở phía xa ngồi. Nghe được thanh âm, Long Chiến nhất thời nhíu mày lại. Thần Hằng cười đối với hắn nói. Ta nói không sai chứ. Ngươi Phong Nguyệt khoản nợ a, cái này lớn như vậy Phong Nguyệt lâu đều đã không buông được. Nhiều lời như vậy, Long Chiến trừng Thần Hằng nhất dạng, Tiểu Hồ Vương Minh Đình Vũ cũng chợt vỗ xuống Long Chiến bắp đùi. Thần Hằng nói không sai, ngươi xem một chút, cái này sơ tinh liền thì không bằng ban đầu giao hiểu chuyện nhi. Ngươi từ hôn lúc ấy, ban đầu giao có thể chưa từng có ở trước mặt ngươi khóc kiều tích tích, để cho ngươi nhẹ dạ. Nhưng là nhà của ngươi ung dung là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn bạch liên hoa. Để ở chỗ này, khó tránh khỏi nhiễm trọc. Thần Hằng nói, sơ tinh đem ung dung gọi tới nơi này. Long Du không hề làm gì cả. Có Dương Bình ở chỗ này đây. Long Du biết nghe Dương Bình nói. Sơ tinh từ trên lầu rơi xuống, đứng ở Long Du bên người. Đối với Dương Bình thi lễ một cái. Dương Bình tướng quân, ngươi dám gọi ung dung tới nơi này. Sơ tinh làm như không thấy được Dương Bình trong mắt lửa giận. Quay đầu nhìn Long Du liếc mắt, vừa cười đối với Dương Bình nói. Ta nhận được tin tức, ngày hôm nay Phong Nguyệt lâu tới tốt bài hát vũ kỹ. Ta muốn Long Du tiểu thư một người ở Long Thành buồn chán. Đã bảo nàng đến xem, giải buồn, ngươi đã sớm biết. Biểu ca biết tới nơi này, Long Du biểu hiện ra là lúng túng cười, nhưng để sát vào sơ tinh lỗ tai, trong thanh âm mơ hồ xen lẫn không vui. Tự nhiên, bằng không ta vì sao hao hết tâm tư đem ngươi gọi ra. Sơ tinh nói, ta cho rằng, ngươi không hy vọng biểu ca biết chúng ta gặp mặt. 133 sơ tinh nhưng cười không nói, dắt Long Du tay, đối với Dương Bình nói. Nếu tới đều tới, liền cùng nhau nhìn, ta nhất định lầu 6 nhã gian. Dương Bình tướng quân yên tâm, sẽ không để cho Long Du tiểu thư có bất kỳ tổn thương. Lầu 6 vốn là quyền quý tầng trệt, Long tộc ở lầu 6 cũng có một nhã gian quanh năm định lấy. Thế nhưng Long Chiến đám người kia tới, ngược lại thích ở trong đại sảnh chơi, vẫn liền để đó không dùng lấy. Tiểu công chúa, lần này dễ tính, có thể lần sau, ta không hy vọng ung dung cùng ngươi cùng xuất hiện ở loại địa phương này. Dương Bình lạnh giọng đối với sơ tinh nói, sơ tinh cúi đầu quỳ gối. Dương Bình nhìn Long Du liếc mắt, trở lại Long Chiến bên người. Tình huống gì? Kha Minh hỏi, Dương Bình đối với Long Chiến nói, sơ tinh đem ung dung kêu tới, nói là xem hôm nay bài hát vũ kỹ. Hôm nay bài hát vũ kỹ là Minh Đình Vũ mời tới. Vốn là vì cho bọn hắn giải buồn. Coi như là thương thảo chuyện quan trọng. Cũng không làm lỡ mắt nhìn cái mới mẻ. Phong Nguyệt lâu thiên thiên đều là kín người hết chỗ. Ngày hôm nay người càng nhiều hơn một chút. Cũng là vì trận này bài hát vũ kỹ. Long Chiến liếc mắt trên lầu. Sơ tinh đã mang theo Long Du ngồi ở dựa vào bên ngoài bên cửa sổ. Long Chiến nói, nếu đều tới, để ung dung chơi a. Ta cũng chưa từng mang nàng đã tới nơi đây, gọi chút ung dung thích ăn, đưa qua, đừng làm cho nàng uống rượu. Ta nhưng là nghe nói điều tộc tửu lượng đều tốt.